Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Chương 43, góc truyện audio.com. Tiểu Oanh Oanh ôm chặt lấy anh. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, Hàn Thiên nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo đi. Tiểu Phong cũng vừa nhận được thông báo về vụ động đất bất ngờ không kịp báo trước, anh hoảng hốt chạy đến phòng Tiểu Oanh. Trước mắt anh chỉ là căn phòng tối không một bóng hình. Ánh mắt nhìn về hướng cửa bị mở tung và gió không ngừng ùa vào lạnh ngắt, Tiểu Phong nắm chặt lấy bàn tay mình. Cả người tràn ngập lửa giận. Hàn Thiên vừa ra đến lan can đã có chiếc trực thăng thả dây xuống. Hai người leo lên ở trên độ cao ngất ngưởng ấy, nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ con người phía dưới. Ánh mắt lạnh lùng tràn ngập tức giận xen lẫn hận thù. Chúng ta sẽ đi đâu? Hàn Thiên không trả lời. Ánh mắt nhìn cô tràn đầy yêu thương, dù không nói nhưng cô biết. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, dù đi bất kể đâu. Chỉ cần có anh là đủ. Hàn Thiên nắm chặt lấy tay cô. Lời nói phát ra như một dấu chấm chắc lịch. Nơi anh đưa em đến là nơi sẽ không ai có thể tìm ra. Anh không giỏi che giấu nhưng có thể làm mọi cách để giấu tất cả về em. Tất cả mà anh nghĩ là định mệnh trêu đùa. Đừng nhìn về đằng sau. Nơi ta đi là con đường dài phía trước, bỏ lại mọi thứ và hướng về tương lai. Nơi đó anh sẽ khiến em hạnh phúc. Tất cả chìm trong bóng tối im lìm, để lại một khoảng trời với tiếng la hét của cơn động đất dữ dội. Để lại một người đang hướng tầm mắt đến với trái tim bị tổn thương. Tiểu Phong lặng mình trong bóng tối u sầu, trái tim đang khóc nhưng trên miệng vẫn cười nhạt. Tình cảm là thứ giết chết con người nhanh nhất. Là thứ khiến ta mơ mộng vào cõi thực phũ phàng. Rằng người em yêu mãi mãi không phải là tôi. Rằng tôi đã quá mong chờ và níu kéo. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Tôi chỉ là người cố giữ một thứ định trước không phải của mình. Ngôi mộ bám đầy rêu phong nằm giữa một rừng cây. Tiếng gió ban đêm heo hút và lạnh lẽo, anh vuốt tay lên tấm bia mộ lạnh ngắt. Đôi môi khẽ cười, chôn vùi quá khứ hay trả thù để bới móc quá khứ. Hàn Y Y, không phải tất cả hận thù đều do bà gây ra sao? Bà nghĩ có thể che giấu đến bao giờ hả? Tiểu Oanh Oanh thực chất không phải con của Hàn Mạc, là bà cố tình lừa ông ta. Bà là kẻ lừa gạt. Lý Gia Hân mới chính là cha ruột của Tiểu Oanh Oanh. Tình yêu của bà quả là mù quáng đến điên rồ. Tôi chỉ hận không thể giết chết tất cả các người. Hình ảnh trên tấm bia vẫn vậy. Đã từ rất lâu vẫn không hề bị mờ đi nét nào. Tiểu Phong nhìn hình ảnh người phụ nữ với nét xinh đẹp ẩn hiện chính cái vẻ đẹp ngây thơ ấy mà không biết đã tạo ra bao nhiêu tai họa. Người giết chết Kỳ Phong chính là anh. Người muốn cho nổ Hàn Thiên cũng là anh. Nhưng người gây ra lại là Hàn Y Y và Hàn Mạc. Mỹ Mỹ biết chồng mình là Hàn Mạc ngoại tình với em gái thì sốc nặng. Lúc đó vẫn đang bụng mang dạ chửa, Mỹ Mỹ sau khi sinh ra Kỳ Phong và Hàn Thiên thì cũng bị bệnh tâm lý mà trở lên điên loạn. Sau khi hai người họ ra đời thì Kỳ Phong đã bị bắt đi. Thậm chí cũng chẳng ai biết đến có sự tồn tại của anh. Hai người họ giống nhau như hai giọt nước. Tiểu Băng cũng vì điều này mới bước vào tập đoàn Hàn Thiên làm việc. Chỉ khác điều Kỳ Phong đối với cô không lạnh nhạt như Hàn Thiên. 5 năm sau, lúc đó anh chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, còn Tiểu Oanh Oanh thậm chí vẫn còn trong bụng của Hàn Y Y. Hàn Mạc vì thù cá nhân với cha anh mà cho người sát hại cả nhà anh không thương tiếc. Tất cả những gì anh thấy là máu và những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, tất cả là một sự ám ảnh không bao giờ có thể xóa nhòa sau khoảng thời gian. Kinh hoàng sống chui sống lủi không nhà không cửa ấy. Anh được một người bạn cũ của cha ruột nhận về nuôi và coi như con đẻ, ông ấy tên là Lý Gia Hân. Cũng chính là người có đính ước với Hàn Y Y. Lý Gia Hân sau khi biết tin Hàn Y Y có thai với Hàn Mạc thì vô cùng tức giận. Lại cộng thêm mối thù giết bạn càng tăng thêm mối hiềm khích với Hàn Mạc. Hàn Y Y bị bắt cóc, Hàn Mạc cho người tìm kiếm khắp nơi cũng không có tung tích gì. Sau khi Hàn Y Y sinh ra Tiểu Oanh vì kiệt sức cũng qua đời thì Hàn Mạc mới nhận được tin báo. Từ bên mật thám rằng không còn ai sống sót, nhưng thực chất Tiểu Oanh Oanh đã được Lý Gia Hân đem về nuôi dưỡng. Chính vì điều này mà cuộc truy tìm giết hại toàn bộ người nhà của Lý Gia Hân bắt đầu diễn ra khi Tiểu Oanh Oanh tròn 8 tuổi, cũng là lúc Hàn Mạc trả thù. Chấm, cũng là lúc gieo rắc vào đầu cô những ký ức đáng sợ về một thời thơ ấu đau thương. Tiểu Phong nhếch miệng cười lạnh, các người nghĩ đã kết thúc sao? Lý Gia Hân thực chất vẫn chưa chết, ông ta chỉ đang chờ đợi đến ngày cho tất cả xuống địa ngục thôi. Tiểu Oanh Oanh tỉnh giấc, cả người đang dựa vào anh những làn sóng lan tan trên mặt biển. Không khí yên bình và lặng lẽ, đằng xa là hình ảnh mặt trời đang nhô lên từ đáy biển, cô khẽ mỉm cười. Ánh mắt thích thú nhìn ra xa nơi mặt biển xanh gì. Hàn Thiên, Tiểu Oanh Oanh gọi tên anh. Hàn Thiên cúi xuống nhìn cô, từ đáy mắt phát ra ánh nhìn yêu thương. Là anh nói sẽ đưa em đến nơi không ai có thể tìm ra. Là anh nói sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này. Tất cả là anh, Hàn Thiên kéo cô về phía trước, đôi tay ôm chặt, Tiểu Oanh Oanh dựa người vào lồng ngực ấm áp, nhịp tim đều đều khiến cô thích thú áp sát lại lắng nghe. Hàn Thiên, nếu một ngày em nói không còn yêu anh thì anh sẽ làm gì? Ngốc, đương nhiên anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Dù nghĩ như vậy nhưng Hàn Thiên lại trả lời theo một cách ngược lại. Mục đích là muốn chọc tức cô. Vậy thì em có thể bỏ rơi anh. Nếu em ngoại tình, thì anh cũng sẽ ngoại tình. Nếu em không cho anh ngoại tình thì sao? Tiểu Oanh Oanh quay qua gặng hỏi. Ánh mắt có chút khó chịu. Hàn Thiên chợt cười, nụ cười hiện lên tuyệt đẹp. Sẽ không có bất cứ chữ nếu nào cả. Bởi vì, em đã đặt quá nhiều câu hỏi đại loại như vậy lúc anh còn là thầy giáo. Tiểu Oanh Oanh đúng là đã từng hỏi anh nhưng lúc đó cô và anh không giống như bây giờ. Cách trả lời cũng không giống chút nào. Trước đây, thầy à, sau này lấy vợ, thầy có mời em không? Hàn Thiên dừng bút, ngẩng lên nhìn cô học sinh trước mặt khẽ mỉm cười. Tất nhiên, lúc đó em sẽ là nhân vật rất quan trọng. Tiểu Oanh Oanh nghe thấy hai từ quan trọng cũng tưởng tượng ra mức độ quan trọng của mình đối với anh nhưng cũng chỉ nghĩ là quan trọng chứ đâu nghĩ được. Sự sâu xa trong từng lời nói đó. Nếu vợ thầy ngoại tình thì thầy sẽ làm gì? Đánh đòn, nếu vợ thầy đánh lại thì sao? Thì đừng im cho đánh. Tiểu Oanh Oanh ôm lấy miệng cười. Đầu nghiêng nghiêng nhìn sắc mặt đang tối sầm lại. Nếu thế thầy phải gọi em đến đánh hộ mới phải. Cốc Hàn Thiên sau một hồi bị cô đặt ra chữ nếu cũng khó chịu liền lấy tay cốc vào đầu cô. Lời nói phát ra khiến cô thấy ớn lạnh. Em muốn làm vợ tôi đến vậy sao? Tiểu Oanh Oanh lắc đầu nguầy nguậy. Cả người bất giác đứng dậy lướt ra khỏi phòng anh. Khuôn mặt không hiểu sao lại ửng hồng. Cách chương.